Vạn Đạo Long Hoàng, chương 5010, Hồng Hoang Yêu Tộc Thánh Địa. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Mục Lan cùng Hoàng Linh truyền tống con đường, cùng Lục Minh đi, là giống nhau. Copy nội dung từ chuyện 88. Mục Lan cùng Hoàng Linh truyền tống đến khối thứ nhất đại lục mảnh vỡ, lúc đầu muốn cưỡi truyền tống trận trở về, đáng tiếc truyền tống trận một đầu khác nổ tung, các nàng không thể trở về, liền ở mảnh này đại lục mảnh vỡ đợi. Các nàng tự nhiên là muốn đợi một đầu khác Lục Minh phát hiện các nàng mất tích chữa trị tốt truyền tống trận tiếp các nàng trở về. Copy nội dung từ chuyện 88. Đáng tiếc khi đó Lục Minh còn có Lục Minh người quen biết, không người nào có thể chữa trị tòa kia truyền tống trận đài, các nàng chờ đợi mấy chục năm cũng không có chờ đến Lục Minh, chỉ có thể tiếp tục thông qua trước truyền tống trận đi. Trên nửa đường, các nàng đi tới một tòa thạch ốc, ở nơi đó thu được nghịch thiên cơ duyên. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai người bọn họ không chỉ có phân biệt thu được mấy thứ bảo vật còn tại tạo hóa ngọc trì bên trong hấp thu bên trong tạo hóa ngọc dịch thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các nàng không chỉ tu vì đạt được to lớn tăng lên, thiên phú và tiềm lực càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Copy nội dung từ chuyện 88. Các nàng tại tòa kia thạch ốc chờ đợi mấy năm, sau đó tiếp tục lên đường, đi thẳng tới phía tây vũ trụ. Khi đó, vũ trụ phế tích còn không có khôi phục, cấm địa sinh linh cũng còn chưa có xuất hiện. Copy nội dung từ chuyện 88. Toàn bộ phía tây vũ trụ, hoàn toàn tĩnh mịch. Các nàng thận trọng tại phía tây vũ trụ lang thang, muốn tìm kiếm đường trở về. Cuối cùng, bọn hắn ngộ nhập một mảnh di tích cổ xưa bên trong, ở mảnh này trong di tích bọn hắn chờ đợi rất nhiều năm, cuối cùng Hoàng Linh bị vây ở kia mảnh di tích bên trong, Mục Lan may mắn thoát thân. Copy nội dung từ chuyện 88. Đường Mục Lan rời đi kia mảnh di tích về sau, phát hiện trong vũ trụ đã có cấm địa sinh linh xuất hiện, mặc dù số lượng rất ít nhưng là thực lực cường đại. Mục Lan không dám cùng những này cấm địa sinh linh chạm mặt, nàng cẩn thận tại trong vũ trụ xông xáo, về sau trong lúc vô tình mở ra thương thanh thần cảnh phong ấn, đằng sau, Mục Lan tự nhiên mà vậy liền lưu tại thương thanh thần cảnh, đồng thời bị một vị đại nhân vật thu làm đệ tử. Copy nội dung từ chuyện 88, thông qua Mục Lan giảng thuật, Lục Minh trong lòng có một đầu thời gian tuyến, càng ngày càng rõ ràng. Ngay từ đầu, Mục Lan cùng Hoàng Linh tiến vào cổ truyền tống đường, thu được cổ truyền tống trên đường kia phần nghịch thiên cơ duyên, sau đó trở lại phía tây vũ trụ. Copy nội dung từ chuyện 88. Khi đó, phía tây vũ trụ cấm địa sinh linh còn không có thức tỉnh, vũ trụ còn chưa khôi phục, bản nguyên đại kiếp còn chưa giáng lâm. Sau đó hai nữ ngộ nhập một chỗ cổ lão di tích ở bên trong chờ đợi rất nhiều năm, trong lúc đó Hoàng Linh bị nhốt, Mục Lan thoát thân. Copy nội dung từ chuyện 88. Đường Mục Lan thoát thân thời điểm cấm địa sinh linh đã bắt đầu xuất hiện, chỉ là số lượng còn rất ít. Bởi vì lúc này, vũ trụ bắt đầu khôi phục, điều kiện tu luyện biến tốt. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Sau đó, Mục Lan trong lúc vô tình mở ra thương thanh thần cảnh phong ấn, thương thanh thần cảnh nhân tộc xuất thế. Cứ như vậy một mực qua rất nhiều năm, vị kia cửu âm ma chu tộc cường giả xâm nhập cổ truyền tống đường, sau đó đán đán chữa trị tốt truyền tống trận, vị kia cửu âm ma chu, xuất hiện ở vũ trụ tinh không. Copy nội dung từ chuyện 88, như thế xem ra, phía tây vũ trụ cấm địa sinh linh, so phía đông vũ trụ sớm hơn một chút thức tỉnh. Lục Minh trong đầu truyền qua một đạo suy nghĩ, hỏi tiếp. Sư tỷ, Hoàng Linh bị nhốt cổ di tích ở đâu? Nguy hiểm hay không? Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh thật rất lo lắng, dựa theo Mục Lan thuyết pháp Hoàng Linh bị vây ở cái chỗ kia, đã trên vạn năm, không phải do Lục Minh không lo lắng à, copy nội dung từ chuyện 88. Nguy hiểm hay không, rất khó nói, những năm này, ta tra duyệt đại lượng tư liệu, rốt cục điều tra rõ chỗ kia di tích lai lịch, chỗ kia di tích, hẳn là trước kỷ nguyên Hồng Hoang yêu tộc một chỗ thánh địa, Hoàng Linh trên thân có được Phượng Hoàng huyết mạch, Phượng Hoàng tại Hồng Hoang đại lục yêu tộc bên trong, thế nhưng là mạnh nhất chủng tộc một trong, tin tưởng Hoàng Linh sẽ không có chuyện gì. Mục Lan giải thích nói, copy nội dung từ chuyện 88, Hồng Hoang yêu tộc thánh địa, Lục Minh trong lòng giật mình, copy nội dung từ chuyện 88, Hồng Hoang yêu tộc thế nhưng là Hồng Hoang tam đại cường tộc một trong. Lục Minh trong lòng, vẫn là không nhịn được lo lắng. Copy nội dung từ chuyện 88, mặc dù Hoàng Linh trên thân có được Phượng Hoàng huyết mạch nhưng là hắn biết rõ, Hoàng Linh trên người Phượng Hoàng huyết mạch chỉ là tiểu thiên thế giới Phượng Hoàng huyết mạch. Vũ trụ tinh không cùng tiểu thiên thế giới yêu tộc huyết mạch đều không thuần, rất có thể là Hồng Hoang yêu tộc chiến tử sau huyết nhục diễn hóa mà tới. Copy nội dung từ truyện 88, https choang kiwa tui, net, copy nội dung từ truyện 88, cùng chân chính hồng hoang yêu tộc, có khác biệt to lớn, cho dù là phượng hoàng huyết mạch đó cũng là tạp huyết phượng hoàng huyết mạch cùng hồng hoang thời kỳ phượng hoàng, có cách biệt một trời. Copy nội dung từ truyện 88, cái này có thể trở thành hoàng linh hộ thân phù sao? Hết thảy, đều rất khó nói a. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh Hận không thể lập tức chạy tới đem Hoàng Linh giải cứu ra. Hồng Hoang yêu tộc chỗ kia thánh địa ở đâu? Từ đây địa xuất phát cần bao nhiêu thời gian? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh liền vội vàng hỏi, hắn không có tính toán để Mục Lan cùng đi, hắn dự định mình một mình tiến về, giải quyết Hoàng Linh. Nhưng là Mục Lan sao lại không biết Lục Minh tâm tư? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh sư đệ, ngươi là nghĩ một người tiến về giải quyết Hoàng Linh đi, ta biết ngươi cứu người sốt ruột ta sao lại không phải, nhưng là hiện tại quá khứ căn bản vào không được chỗ kia yêu tộc thánh địa. Mục Lan nói, copy nội dung từ truyện 88, vào không được, sư thì cụ thể chuyện gì xảy ra. Những năm này ta thông qua các loại tư liệu điều tra cùng tự mình quá khứ điều tra phát hiện, Hồng Hoang yêu tộc thánh địa bị cấm chế dày đặc bao phủ, chỉ có tại đặc biệt thời điểm cấm chế mới có thể yếu bớt, khi đó, mới là tiến vào thời cơ. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, ta cùng Hoàng Linh lần trước tiến vào, vừa lúc là cấm chế thời khắc yếu đuối nhất mà xuống một lần cấm chế biến yếu chính là một năm sau, ta lần này đột phá hai lần phá cực cũng đang có dự định tại một năm sau tiến vào yêu tộc thánh địa, giải quyết Hoàng Linh. Mục Lan giải thích nói, copy nội dung từ truyện 88, một năm sau, Lục Minh nói nhỏ, có chút bất đắc dĩ, xem ra chỉ có thể chờ đợi một năm sau. Copy nội dung từ truyện 88. Đã qua hơn một vạn năm, nếu như Hoàng Linh còn sống, tin tưởng cũng không kém một năm này. Lục Minh sư đệ, ngươi là thế nào lại tới đây? Chiến lực của ngươi thế mà đã ba lần phá cực, thật là làm cho sư tỷ giật mình đâu. Những năm này, ngươi khẳng định kinh lịch rất nhiều đi. Copy nội dung từ truyện 88, Mục Lan đổi đề tài tự tin dò xét Lục Minh. Hơn một vạn năm không thấy, Lục Minh vẫn là cái kia Lục Minh, chỉ là khí chất thay đổi rất nhiều, nàng muốn đem Lục Minh dáng vẻ thật sâu khắc ở trong lòng. Copy nội dung từ truyện 88, từ khi sư thì ngươi sau khi đi, Lục Minh cũng đem những năm này kinh lịch nói đơn giản một lần, mặc dù Lục Minh đã giản lược giảng, nhưng y nguyên nghe Mục Lan kinh tâm động phách. Copy nội dung từ truyện 88, về sau, Lục Minh không có trở về chỗ ở của mình, mà là tại Thiên Lan Huyền ở lại. Cái tin tức này truyền ra Thương Thanh thần cảnh rất nhiều thiên kiêu trái tim tan nát rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh thế mà ở tại Thiên Lan Huyền, mà lại cùng Mục Lan quan hệ lại không tầm thường, giữa hai người, sẽ phát sinh cái gì? Vừa nghĩ tới giữa hai người có thể sẽ chuyện phát sinh, những cái kia thanh niên thiên kiêu ghen tị muốn phát điên, hận không thể thay thế Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, trong đó, khó chịu nhất đương nhiên là Lưu Vệ Dương. Lưu Vệ Dương sau khi trở về quả thực là đứng ngồi không yên, cuộc sống hàng ngày khó giấu. Copy nội dung từ truyện 88, lần này Bàng Khiếu bởi vì hắn bị vô cùng nhục nhã, có thể hay không đối với hắn ghi hận trong lòng, có thể hay không trả thù hắn. Càng nghĩ trong lòng càng sợ. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, đều là Lục Minh a, cái này loại kém huyết mạch tạp toái, vì cái gì mạnh như vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Kê tởm a, Lưu Vệ Dương trong lòng gầm thét, hung tợn nguyền rủa Lục Minh một phen, sau đó lại chuyển động đầu óc nghĩ biện pháp tiêu trừ Bàng Khiếu trả thù. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.